Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Sở Bích Trì tính toán. Sở Lưu Mộng tự biết chính mình vẫn rất không có hạn cuối. Thế nhưng bây giờ xem ra, so với bắt đầu muội muội của mình, chính mình vẫn là quá đơn thuần. Sở Vân Linh chậm rãi ngã vào Sở Lưu Mộng trong lòng. Kiều mềm ôn hương dán chặt thân thể hắn, trong nhiệt độ cơ thể mang theo ôn nhuyễn mùi thơm, nước bọt hương vị ngọt ngào, lời lẽ trắng mịn, còn nhiều hơn chút mặn mặn mùi vị. Sở Lưu Mộng không dám lộn xộn, phía ngoài bạn cùng phòng cùng hắn chỉ có một tầng bầy ngăn cách. Ai có thể nghĩ tới, một tấm vải bên trong, cư nhiên xảy ra như thế chuyện kinh thế hãi tục. Sở Lưu Mộng cảm giác đã khẩn trương lại kích thích, cảm giác này thật giống như yêu đương vụng trộm giống nhau. Tháng 10 khí trời chuyển lạnh, nhưng mà Sở Vân Linh mặc dù bây giờ quần áo đơn bạc, lại mồ hôi đầm đìa, ôm Sở Lưu Mộng hôn, thật lâu không thả, cũng không để ý chút nào phía ngoài bạn cùng phòng. Tẫn bất kể các nàng chỉ cần lôi kéo mành sẽ không giữ lại chút nào bại lộ. Phù dung trường ấm áp độ đêm xuân, từ nay về sau quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sáng sớm đã rời giường, nhìn một chút trong lòng ngủ yên Sở Vân Linh, nhịn không được ở khóe miệng nàng hôn một cái, chậm gì gì xuống giường. Hắn hiện tại rất nóng nảy, không phải trong lòng, là về sinh lý. Thời kỳ trưởng thành nam sinh chính là tính yêu tập hợp thể. Sở Vân Linh cả ngày cùng Sở Lưu Mộng đùa như thế kích thích, nam nhân bình thường đều chịu không nổi. Hôn đến động tình lúc, Sở Vân Linh coi như là muốn tiến một bước, Sở Lưu Mộng chỉ sợ cũng phải trong chốc lát nhịn không được ỡm ờ đồng ý. Thế nhưng Sở Vân Linh mỗi lần cũng chỉ là hôn môi, từ không vượt quá giới hạn. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng trong lòng có ngươi một tí tẹo như thế thất vọng. Ân, thực sự chỉ có một chút, nhưng là hắn cũng không còn khuôn mặt chủ động mở miệng. Chỉ có thể làm bộ chịu đựng, mỗi lần bị hôn xong còn muốn làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ không tình nguyện. Làm bộ làm tịch, khuôn mặt không đúng tâm, cho nên mỗi lần đều như vậy đối với Sở Lưu Mộng tinh thần là một cái rất lớn tiêu hao. Sở Vân Linh thoải mái xong, thế nhưng hắn có thể không làm được, nhờ có bây giờ thiên khí chuyển lạnh, Diệp Tương cũng sẽ không quang linh tử chạy loạn, nếu không, Sở Lưu Mộng sợ rằng thật muốn chịu không nổi. Cũng không lâu lắm, Sở Vân Linh cũng tỉnh, bò lại giường của mình, sau đó cũng yên lặng xuống tới rửa mặt, trên mặt tự nhiên không chút biểu tình, phảng phất cái gì chưa từng phát sinh. Nếu lửa này về sinh lý không chỗ phát tiết, như vậy thì chỉ có thể đi qua thủ đoạn khác phát tiết. Sở Lưu Mộng trong lòng đánh giá một chút, mấy ngày này hẳn là liền không sai biệt lắm a. Học xong, Sở Lưu Mộng ở lịch sử học viện giáo học lâu trên khóm hoa ngồi chơi. Trên tay tùy tiện cầm một quyển Hoài Nam Tử, nàng ở dưới bóng cây phủng thư mà đọc, đoan trang văn nhã, đẹp như tranh vẽ vần thơ. Đi ngang qua các nam sinh kìm lòng không đặng thả nhẹ rồi cước bộ, rất sợ phá hủy cái này đồng thoại vậy ý thơ, đồng thời cũng chậm lại tiến độ, có thể nhìn nhiều một giây đều là tham trời cao tiện nghi. Sở Lưu Mộng tâm tư đương nhiên không phải ở trong sách, hắn chủ yếu là đang đợi một người. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Tử Uyên đại đại, ngươi ở đây làm cái gì đấy? Sở Lưu Mộng cười cười, khép sách lại, tùy tiện ngồi một chút, thuận tiện phơi nắng phơi nắng. Nói, hắn ngẩng đầu quan sát một cái đối phương thần sắc, quả nhiên có chút khó coi. Sở Lưu Mộng lập tức hỏi, Trần Hân, ngươi làm sao một người? Lâm Sương các nàng đâu? Người tới chính là Sở Lâm Sương bạn cùng phòng Trần Hân. Cũng là Sở Lưu Mộng não tàn phấn. Bởi Sở Lâm Sương quan hệ, các nàng cũng lúc thường gặp mặt, quan hệ cũng không tệ lắm. Trần Hân trên mặt có chút khổ sở, ta làm cho các nàng không cần để ý ta. Ta muốn yên tĩnh một mình. Chuyện gì xảy ra? Sở Lưu Mộng trên mặt có chút kinh ngạc, vỗ vỗ Trần Hân sau lưng của, an ủi, có thể nói cho ta một chút sao? Ô a a a, Tử Uyên đại đại, chấm ngoặc kép, Trần Hân đột nhiên ôm lấy Sở Lưu Mộng. Ba phần thật, bảy phần giả, khóc lê hoa đái vũ. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Sở Lưu Mộng cười cười, một bộ gian kế được như ý sắc mặt. Hai người đi tới bên hồ trên ghế đá ngồi xuống. Trần Hân hướng Sở Lưu Mộng tố khổ. Nguyên lai là bạn trai của nàng Phách Chân. Bạn trai hắn là Hoạt Luân xã. Mà Phách Chân đối tượng vừa vặn cũng là Hoạt Luân xã một cái phó xã trưởng. Học tỷ, tuy là nàng đã sớm có cảm giác. Thế nhưng thẳng đến ngày hôm qua, nàng Nam Bằng, bạn trai cũ hướng nàng đưa ra chia tay, nàng mới biết chân tướng. Thế nhưng so sánh thương tâm, nàng càng nhiều là phẫn nộ cùng khó chịu. Lão nương cư nhiên bị cặn bã nam bỏ rơi rồi, hơn nữa còn là bởi vì bị một cái lão bà cho xanh. Trần Hân hiện tại đầu có chút mất trật tự, không biết nên làm sao bây giờ, liền xin giúp đỡ mà nhìn về phía mình thần tượng. Tử Uyên đại đại, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Sở Lưu Mộng ôn hòa nói, ngươi chính là rất thích người bạn trai cũ sao? Trần Hân diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí, không phải, ta bây giờ thấy hắn đã nghĩ chặt hắn. Sở Lưu Mộng cảm giác trong quần phát lạnh, thế nhưng nghĩ đến mình bây giờ vừa không có, liền an tâm, như vậy ngươi bây giờ có ý kiến gì hay không đâu? Ta muốn đi luân chợt club, còn có cô kia lớp học đi náo. Làm cho đôi cẩu nam nữ kia danh tiếng xú đường cái. Trần Hân nghiến răng nghiến lợi, mang theo một tia hung ác. Quán phụ thật đúng là đáng sợ a. Sở Lưu Mộng trong lòng cảm thán, trên mặt lại là có chút đau lòng lắc đầu. Như ngươi vậy làm, cuối cùng thương tổn lớn nhất cũng là ngươi chính mình a. Trần Hân kêu rên nói, ta cũng biết, thế nhưng ta hiện tại nhưng là đỉnh đầu một mảnh hô luân bối ngươi a. Mất hết mặt mũi rồi, chẳng lẽ còn muốn để cho ta cười tha thứ bọn họ a? Đi con mẹ nó tha thứ mũ. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nhịn được thở dài, trên mặt khẽ cười khổ. Cứ như vậy, ta cũng không tiện cho ngươi ý kiến gì rồi. Chấm ngoặc kép, Trần Hân ủ rũ, thật không, thật ngại quá a, Tử Uyên đại đại, dây dưa ngươi thời gian, chấm ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lại mỉm cười nói, chuyện này ấy ngươi có thể đi hỏi một chút Lâm Sương, nàng chắc là rất có kinh nghiệm, hơn nữa người cũng rất đáng tin, nhất định có thể đến giúp ngươi, mọi người đều thích từ bề ngoài tới phán định người khác. Cho nên nhìn thấy Sở Lưu Mộng đầu tiên mắt liền sẽ cho rằng nàng thanh thuần không rảnh. Còn đối với Sở Lâm Sương ấn tượng còn lại là nam nữ kinh nghiệm khả năng vô cùng phong phú. Lâm Sương a, chấm ngoặc kép, Trần Hân củ kết nói, nàng tối hôm qua sẽ biết, nàng chỉ nói là sớm một chút nhận rõ cặn bã nam chân diện mục cũng tốt. Cái khác cũng không nói gì. Đó là có thể là nàng ngại phiền phức a. Ngươi thành tâm thành ý mà đi thỉnh giáo nàng, nàng nhất định sẽ đến giúp ngươi. Sở Lưu Mộng lời thề son sát, ta cam đoan. Thật không? Trần Hân cao hứng, lấy Sở Lưu Mộng trước mắt hình tượng, coi như nàng bảo ngày mai Thái Dương biết từ phương Tây mọc lên, cũng nhất định sẽ có vô số người thức đêm không ngủ chờ đấy thưởng thức na trái với thưởng thức cùng vật lý phép tắc nghìn năm kỳ quan. Bất quá, ngươi cũng đừng nói là ta cho ngươi biết, nếu không, nàng lại muốn trách ta nhiều chuyện. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không đem ngươi khai ra. Trần Hân đứng lên, cười úi chào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Trần Hân làm quái vậy động tác. Sở Lưu Mộng bật cười lắc đầu, cảm tạ Tử Uyên đại đại, ta đây liền đi trước rồi. Trần Hân khom người một cái. Ân, tái kiến. Theo Trần Hân rời đi, Sở Lưu Mộng trong mắt Tiếu Ý cũng rũ phát nồng nặc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.